Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 quỷ dị hiện tượng, sao mục tiêu đánh trúng, nguyên la ẩn núp ở mái nhà thượng phục kích tay cũng liền triệt hồi. Dương Tử Mi lúc này cũng cố không được đi bắt bọn họ. Nàng cần thiết đến trước xem Long Trục Thiên tình huống, bởi vì nhiều lần trúng đạn, hắn lúc này toàn thân đều máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại có cuối cùng một tức, nhưng cặp kia đồng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương Tử Mi xem, mang theo vô cùng quyến luyến, sau đó dần dần vô cùng nhắm lại. Dương Tử Mi xem đến tâm đều đau. Nàng nhanh chóng lấy ra bản thân ngân châm, giữ được hắn tâm mạch, đem chính mình trên người nguyên khí chuyển vận đi vào. Chính là, không biết vì cái gì, ở nàng nguyên khí muốn chuyển vận đi vào thời điểm, lại gặp được một cổ lực đạo bắn ngược trở về, thậm chí đem ngân châm bắn ra tới. Sao lại thế này? Đang nghĩ ngợi tới Long Trục Thiên cổ gian kia khối đào mộc bài bỗng nhiên bắt đầu sáng lên, biến thành cam màu đỏ, trung gian kia một chút cùng loại đèn chỉ thị đồ vật lại đang không ngừng mà lập lòe. Hắn kia nguyên lai dần dần lạnh đi xuống thân mình bắt đầu nóng bỏng lên. Nàng vừa định muốn duỗi tay cởi bỏ kia đào mộc bài, lại kinh ngạc phát hiện nguyên lai hãm sâu nhập hắn lồng ngực một viên đạn mang theo mơ hồ huyết nhảy đánh ra tới. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, trong thân thể hắn viên đạn cư nhiên toàn bộ đều nhảy ra tới. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, đào mộc bài kia màu cam nhiệt quang sở đạt tới chỗ, hắn miệng vết thương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khỏi hẳn. Này, là cái gì quái hiện tượng? Dương Tử Mi xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ này đào mộc bài có thực thần kỳ không biết lực lượng? Mà loại này lực lượng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, làm sinh mệnh sống lại công năng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Long Trục Thiên thể nội độ ấm càng ngày càng cao, cuối cùng toàn bộ thân mình đều giống như biến thành hỏa giống nhau, đỏ tươi lên. Đào mộc bài thượng đèn chỉ thị cũng lóe đến càng ngày càng dồn dập, cuối cùng bỗng nhiên giống như màu hoa giống nhau bạo trướng quang mang. Này nhiệt lượng bức cho Dương Tử Mi lui về phía sau vài bước. Chờ đến nàng định ra thần, lại xem thời điểm, đào mộc bài thượng quang mang lại toàn bộ biến mất, biến trở về nguyên lai đen kịt lão gỗ đào nhan sắc, lặng lặng mà nằm ở Long Trục Thiên trên ngực. Long Trục Thiên trên người cực nóng cũng biến mất, biến trở về bình thường. Ân, hắn khóe môi thấp thấp mà ngâm một tiếng, mở hai mắt. Hai mắt còn mang theo cực nóng đốt cháy qua đi ti hồng, giống như thị huyết cô lang giống nhau. Mi mi, hắn kêu nhỏ Dương Tử Mi một tiếng, phát giác chính mình thân mình khác thường, duỗi tay chạm đến chính mình ngực chờ chỗ, lại không thấy có bất luận cái gì miệng vết thương. Ân, hắn nghi hoặc mà đứng dậy, không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Hắn nhớ rõ, chính mình chính là chúng không dưới 6 viên đạn. Chẳng lẽ là Dương Tử Mi cứu hắn? Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Dương Tử Mi quan tâm nhìn hắn hỏi, ngươi lại đã cứu ta? Dương Tử Mi lắc đầu, không phải ta cứu ngươi, ta còn không có năng lực này. Không sai, nàng châm cứu cùng nội lực đều không tồi, cũng hiểu được đuổi ma đuổi quỷ, nhưng vừa rồi đối mặt Tần Lâm một tức Long Trục Thiên, nàng cũng không có thể ra sức. Kia đây là Long Trục Thiên dương mắt nhìn phía một bên đã thiêu đốt thành cho tận xe, này đủ để chứng minh hắn vừa rồi bị tập kích không phải một hồi ảo giác, chính mình rõ ràng trúng đạn. hiện tại rồi lại vì cái gì tìm không thấy một chút vết thương. Hắn cúi đầu thấy bên chân có mấy viên máu chảy đầm đìa viên đạn. Thực rõ ràng là từ trong cơ thể lấy ra. Hắn biết Dương Tử Mi lợi hại, nhưng không đến mức có thể đem hắn miệng vết thương nhanh chóng vuốt phẳng khôi phục đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.